Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, mục lục chương đi lưu thẩm mặc ở đồng bạn lo lắng trong ánh mắt đứng dậy. Phàm là nơi đi qua, quỷ hồn sôi nổi nhường đường, mặc kệ là thật thể vẫn là hư thể, sở hữu quái vật đều e sợ cho tránh còn không kịp gì. Bầm thây quái phát ra một tiếng cổ quái thanh âm, thực mau bao phủ ở mưa bom bão đạn chung, đáng chết, vương số ấn xuống thương khấu. Không nửa điểm động tĩnh, tay trái mới vừa sờ hướng đạn áp, một cúi đầu đối thượng một con huyết hồng đôi mắt, a a a a a a. Thét chói tai đến một nửa kia con mắt đột nhiên mãnh chớp. Sau này lùi lại, lùi lại. Vương số cho rằng lùi lại chính là chính mình. Vừa thấy dưới chân, lùi lại thế nhưng là đối phương, kia chỉ già nua quỷ, một con thon dài tay chính đáp ở đầu vai hắn, thanh niên dễ nghe thanh âm ở nhĩ sườn vang lên, tưởng cái gì đâu. Mau nổ súng, vương số sửng sốt, nga nga nga, vội vàng thay băng đạn, họng súng nhắm ngay kia chỉ chạy trốn quỷ hồn, trên vai tay đã lấy ra. Quay đầu lại liền nhìn đến thanh niên sai bước chạy đi thân ảnh, Triệu gia cùng Trương thần cầm chùy. Thủ theo sát sau đó, tai nghe là Hoàng Húc thanh âm siêu tả phía trước. Tả phía trước 30 mét khẩn cấp, hữu phía sau 10 mét có một con bại thi nữ quỷ. Bên tay trái ngươi đủ cái tay. Đối, chính là như vậy. Thẩm Mặc bị điều khiển từ xa chỉ huy địa khí thở hổn hển, nhịn không được mắng. Hỗn đàn, kêu ta chạy tới chạy lui, ta là con quay sao? Muốn cho ta mệt chết à? Giống như cảm giác đến thanh niên oán giận, Hạ Thiên chạy chậm đi thông chi phía trước chỉ huy thủ lĩnh, liệt trận hình. Năng động liệt trận hình, ngoặc kép, mặt khác quỷ đều không phải vấn đề. Chậm rãi, ở ngay ngắn trật tự đối sách chung. Đại gia tuy rằng khẩn trương, nhưng là đều bắt đầu gặp nguy không loạn mà nổ súng động thủ. Phía trước không đủ phía sau bổ, lậu qua từ cái kia thanh niên gác cuối cùng một cái phong tuyến, so sánh với tỷ lệ tử vong cùng tối hôm qua so sánh với thiếu hơn phân nửa. Không, trừ bỏ bị thương, chân chính tử vong người căn bản không có mấy cái, bọn họ tối nay lớn nhất boss. Chân chính uy hiếp là phía trước. Cái kia đứng ở thiết chế phòng hộ lan ngoại quái vật khổng lồ. Nó liền như vậy, cổ động hai viên trụi lùi trong mắt lẳng lặng mà đứng ở song sắt ngoại. Phảng phất ở quan khán giống nhau, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không thể làm hắn trở về. Từ thành hạ đạt mệnh lệnh, vô số trống không đạn dược đột nhiên hướng tới cái này quái vật oanh. Đi, gì khi, khói thuốc súng tràn ngập sương mù. Mưa bom bão đạn chiếu sáng cái này đêm siêu vô số thịt nát từ quái vật trên người bị đạn lạc đánh. Chúng chiều bốn phương tám hướng vẩy ra, một khối to thịt từ quái vật trên người bóc ra. Ly phòng hộ lan gần nhất chính là một cái 30 tới tuổi nam nhân. Nam nhân chính giơ trường quản súng ống, nhìn không tới phía trên, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trọng, duỗi tay một sờ, trơn trượt, mang theo ấm áp xúc cảm. A a a a, tiếng thét chói tai cắt qua đêm dài, cùng với chính là nam nhân run rẩy ngã xuống đất thân thể, cẩn thận. Cẩn thận, đại gia cẩn thận, cái này quái vật có độc. Ngoặc kép, một đám người trơ mắt mà nhìn cái kia quái vật tựa như không có gì giống nhau cùng đánh vỡ chính là một chương giấy giống nhau qua song sắt côn, có người bắt đầu lùi lại. Cầm súng tay ở phát run. Quái vật phẳng phất mạnh mẽ quái giống nhau, nắm lên một người nam nhân, trước mặt mọi người xé thành hai nửa, máu tươi, nội tạng, rơi xuống đầy đất, a a a a a, cùng với bị xé rách nam nhân kêu thảm thiết, người đầu tiên bắn ra chân, hướng tới phía sau chạy trốn, đừng chạy, đừng nhúc nhích, không biết ai thủ lĩnh gào thét lớn, cái kia chạy trốn nam nhân cũng không quay đầu lại mà chạy. Giây tiếp theo. Hai chân còn ở chạy, đầu lại đau xót, hai chân còn ở bay lên không nổi điên mà mại động. Một cái đầu, bị hai căn huyết hồng ngón tay, tạo thành toái khối, a a a a a a, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn phương tám hướng đều là chạy vội người, nổ súng. Thủ lĩnh nhóm liều mạng giống to, Thẩm Mặc phát hiện cái kia quái vật đang xem hắn. Không biết là hắn ảo giác vẫn là đối phương chỉ có hai viên trong mắt cho nên không có biện pháp. Tỏa định mặt khác phương hướng, từ đầu đến cuối chính là hướng tới phía trước, nhìn hắn phương hướng, chạy mau, Triệu Gia giữ chặt Thẩm Mặc tay muốn kéo hắn rời đi, Trương Thần cởi áo khoác huy đi vậy. Ra lại đây huyết mạt, che chở thanh niên quát to, đi, Thẩm Mặc nhìn cái kia quái vật, đi rồi hai bước, ngươi như thế nào chiều cái này phương hướng chạy. Trương Thần kêu to, bọn họ hiện tại liền muốn chạy đến có thể tránh né vật kiến trúc. Tốt xấu có thể ngăn cản nhất thời, ai ngờ đến Thẩm Mặc không có hướng tới nhà xưởng chạy thế nhưng vọt tới bên kia. Nơi đó chỉ có cỏ dại mọc thành cụm mặt cỏ còn lại cái gì đều không có, Thẩm Mặc. Hoàng Húc kêu to, Thẩm Mặc phát hiện, cái kia quái vật thế nhưng thật sự chuyển qua thân, đi theo tới. Người có tâm phát hiện cái này quỷ dị hiện tượng sôi nổi hướng tới quái vật nổ súng, lại có mấy. Người gấp đến độ dậm chân, quái vật trên người rơi xuống thịt khối có độc A, Triệu Gia Trương Thần. Một dậm chân đều theo lại đây. Thẩm Mặc biên ra bên ngoài chạy biên quay đầu lại đối hai người nói. Đừng cùng lại đây, chính là, thanh niên quay đầu lại sung yếu lại đây mấy người phất tay. Ta một người là đủ rồi, hắn không sợ độc. Thanh niên cứ như vậy một người dẫn quái vật chạy ra nhà xưởng. Ở nhà xưởng ngoại chạy bộ, Hoàng Húc khẩn trương mà nắm chặt tay, tai nghe là thanh niên thở hồng hộc thanh âm mơ siêu, hô hô. Làm mọi người đối với cái này quái vật nổ súng, đừng bận tâm ta, chú ý đừng làm cho viên đạn đánh tới ta, hô hô, hào, Hoàng Húc buông ra tay, lúc này đây, hắn không hề trốn trốn tránh tránh, không hề sợ hãi chính mình thân phận bại lộ. Làm tử quỷ thủ toàn bộ nghe hắn chỉ huy, nổ súng, Từ Thành nhìn vài giây liền đã hiểu, phí lôi. Vương số, vừa dứt lời, đồng thời vang lên chính là hạ thiên tiếng súng, lúc này đây. Bọn họ không hề sợ hãi rụt rè, không hề lo lắng cho mình người sẽ bởi vì rơi xuống thi khối trúng độc. Không hề lo lắng sẽ bị quái vật bắt lấy, cái kia thanh niên. Cái kia thanh niên một người mang theo quái vật ở nhà xưởng ngoại. Ở mọi người đạn trình nội, một người cùng cái kia quái vật chu toàn, quái vật hơi thở càng ngày càng yếu. Thân thể càng ngày càng tàn phá, trong mắt chỉ còn lại có một viên, lại như cũ gắt gao, nhìn chằm chằm trước mặt cái này mồ hôi đầy đầu nhân loại. Vì cái gì trên người của ngươi có, vương, khí vị, Thẩm Mặc dưới chân một đốn. Cũng chính là như vậy một đốn, quay đầu lại cùng bầm thây trực tiếp đụng vào một khối, Thẩm Mặc. Yên lặng, nhà xưởng nguyên nhân bên trong vì mất đi thanh niên không ít người bị quỷ hồn giết hại. Nhưng là nghe thấy cái này động tĩnh thời điểm như cũ nhịn không được hướng ra ngoài xem mơ siêu đang. Xem đến cái kia thanh niên trực tiếp cùng thi khối linh khoảng cách tiếp xúc thời điểm như cũ hô. Hấp ngừng vài giây. Trời đã sáng, quái vật lưu lại ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Biến mất ở trong sương sớm, sống sót mọi người toàn bộ té ngã trên đất, vũ khí rớt đầy đất khác nhau chết thương nhân thể. Đêm nay, so trước một đêm còn muốn thảm thiết, mờ nhạt quang, mang theo huyết sắc giống nhau tàn hồng, chiếu vào xanh tươi cây cối rừng cây gian, lại là chết giống nhau yên tĩnh, yêu ma quỷ quái ở giữa không trung hiện lên. Không nhẹ không nặng chất vấn trên mặt đất to con, thất bại. Người như thế nào sẽ thất bại đâu? Nửa câu sau mang theo âm dung, như có như không tầm mắt, run rẩy mà nhìn về phía vương tọa thượng nam nhân, vương đã trở lại. Hạ đến đạo thứ nhất mệnh lệnh, sao lại có thể thất bại đâu? Không đợi hồi phục giữa không trung phảng phất có một con vô hình tay từ trên mặt đất trung rút. Ra một cái huyết hồng sợi tơ, tha. Tha mạng, to con rốt cuộc nói chuyện, lại ở nháy mắt đã thành một đoàn khâu không đồng đều thịt nát. Áo đen dịch mà, chân dài bước xuống, không chung cái kia vô hình u linh phát run. Nam nhân lại không có trách cứ ý tứ, chỉ là vươn tái nhợt ngón tay. Từ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn u lục quang. Vầng sáng trung truyền đến bẩm thầy quái sợ hãi xin tha Thanh Phương. Tha mạng, không phải ta không có động thủ, là người kia, nhân loại kia trên người có ngài hương vị, ta vốn là tưởng đem hắn mang về tới. A, nam nhân không có bóp nát này đoàn vầng sáng, trực tiếp ném rừng ở mạc vầng sáng lại thống khổ đến trên mặt đất lăn lộn. Đau triệt nhập hồn, hương vị, nam nhân giật giật mí mắt, che giấu không được đáy mắt một mặt thanh hắc, trắng bệch đầu ngón tay khấu thượng áo đen khâm khấu ta đi xe mơ siêu, khắp nơi toàn kinh. Thẩm Mặc mệt một ngón tay đều không nghĩ động, cuối cùng là bị người khiêng trở về. Nơi đi qua mọi người xem hắn ánh mắt đều phá lệ kỳ diệu khôn kể, nói là cảm kích đi. Có, nói là kinh ngạc đi. Có, nói là hâm mộ đi. Có, nói là ghen ghét đi. Cũng có Thẩm Mặc là bọn họ miễn tử kim bài. Nhưng là này đều so ra kém Thẩm Mặc thanh niên này bản thân kỳ ảo. Thẩm Mặc không hổ là tiêu thủ lĩnh đều coi trọng người, đổi lại là ta. Ta cũng coi trọng hắn a, hiện tại hào hâm mộ hắn bên người những cái đó bằng hữu. Người phát hiện, nguyên lai thủ lĩnh đều là có đặc thù năng lực người. Có Thẩm Mặc nghịch thiên sao? Hắn là cái gì năng lực? Mỏi mệt là mặt ngoài. Trải qua một buổi sáng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tất cả mọi người ở lén thảo luận ai chết đều không tới phiên hắn đi. Nếu không, chúng ta cũng đi lấy lòng một chút. Thẩm Mặc nho nhỏ phòng nháy mắt khách đến đầy nhà. Cuối cùng vẫn là ở Triệu gia năm người xua đuổi hạ. Nói Thẩm Mặc buồn ngủ. Lúc này mới thay đổi một cái thanh tịnh, chính là một cái ban ngày nghỉ ngơi như thế nào có thể khôi. Phục, lúc này đây đã chết 45 cá nhân. So với nghỉ ngơi chỉnh đốn, tất cả mọi người tưởng lay trụ Thẩm Mặc này căn cứu mạng rơm rạ. Cầu nguyện nguy hiểm tiến đến thời điểm người này có thể đứng ở chính mình trước mặt Hạ Thiên đứng. Ở cửa dương mắt nhìn về phía Mông Thái, hắn ngủ. Ân, Mông Thái nhìn về phía ván cửa ánh mắt như vậy sủng nịch. Trở về liền ngủ đã chết, tối hôm qua là mệt muốn chết rồi, Hạ Thiên trong tay bưng chính là nấu chín chè hạt sen. Trình cấp Mông Thái, đợi chút chờ hắn tỉnh cho hắn ăn chút, Mông Thái tiếp nhận tay nhìn đối phương xoay người. Đối này nói, Thẩm Mặc không nợ bất luận kẻ nào, hiện tại đều sắp tự thân khó bảo toàn. Hắn sẽ không vì ai hy sinh chính mình, thỉnh đem những lời này mang cho các ngươi thủ lĩnh, Hạ Thiên bước chân một đốn. Đối diện Hoàng Húc cũng lại đây, xoay người nhìn về phía vị này cao lớn trước quan quân. Ta biết, nhưng là hiện tại, thanh niên chính là tưởng lui, người khác đều sẽ không cho phép hắn lui, này đó bọn họ cũng đều biết ta sẽ tận ta có khả năng bảo. Hộ hắn, Hạ Thiên cùng Hoàng Húc đối diện. Mấy người trong lòng đã có tính toán, Thẩm Mặc tỉnh thời điểm. Mọi người đều vây quanh hắn, thiếu chút nữa không bị những người này hù chết, vội vàng che bó sát người thượng tiểu chăn, ngươi. Các ngươi làm gì a? Triệu gia cùng Trương Thần ngồi ở ghế trên, Hoàng Húc dựa vào giường đôi trụ thương, Mông Thái ngồi ở giường đệm ven, Hạ Thiên theo sau đẩy cửa ra, bất đắc dĩ mà thở dài, các ngươi dọa đến hắn. Dứt lời liền rước lấy mọi người động tác nhất trí tầm mắt, Hạ Thiên trong tay cầm một chồng mỏng giấy, buổi tối chiến loạn thời điểm, ta đem cửa hông mở ra, ngươi cùng ngươi các đồng bạn đi thôi, Thẩm Mặc kinh ngạc mà ngẩng đầu, Hạ Thiên đem trong tay chạy. Trốn thư cùng bản đồ địa hình đưa cho trên giường thanh niên, phía dưới còn cái tự thành con dấu, bởi vì bọn họ đều biết, như vậy đi xuống không được. Những người này ở tiêu hao thanh niên sinh mệnh lực, chính hắn bên ngoài len lỏi đều sẽ so cùng bọn họ một đám người ngốc tại cùng nhau an toàn, Thẩm Mặc. Phiên phiên trong tay trang giấy, ngẩng đầu ta đây đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên nhìn cặp kia thanh triệt màu cọ nâu hai mắt, cơ hồ muốn nói ra đi theo nói, tiêu là lãnh tụ, có nó tồn tại nghĩa vụ, cần thiết muốn lưu lại, nhưng là đêm nay. Thẩm Mặc bọn họ không có đi, bởi vì, tối nay vô quỷ, hết chương.